Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, đệ 1403 chương cổ tuật chi đạo. Nhiệt Vũ, người thời gian cổ là như thế nào bồi dưỡng ra tới? Không chúng yêu mị phân thân ôm địch, lệ Nhiệt Vũ, tươi cười đầy mặt hỏi. Soái khí tươi cười làm địch, lệ Nhiệt Vũ lập tức say mê trong đó. Có chút ngơ ngác nói, thời gian cổ sao, thời gian cổ là ta dùng 3600 loại cổ trùng trong lúc vô ý hợp thành ra tới. Thực phức tạp đâu, hơn nữa lực công kích cùng lực phòng ngự đều chẳng ra gì. Ngay cả phụ trợ năng lực cũng kém thái quá. Hao phí tài nguyên lại đặc biệt nhiều, hợp thành thời điểm còn muốn dựa vận khí, cho nên ta không chuẩn bị lại bồi dưỡng, ta cảm giác loại này cổ trùng rất có ý tứ. Ngươi có thể hay không đem thời gian cổ bồi dưỡng phương pháp dạy cho ta đâu? Không chúng yêu mị phân thân ôm sát địch, lệ Nhiệt Vũ eo thon nhỏ. Địch lệ Nhiệt Vũ chỉ cảm thấy trên eo hơi ngứa. Mặt ngọc bắt đầu biến đỏ. Này, cái này sao? Tuy rằng thời gian cổ không nhiều lắm tác dụng, chính là các vị trưởng lão nói tốt xấu cũng coi như là đệ tứ bức thần ma cấp cổ trùng, cho nên không chuẩn làm ta đem tư liệu tiết lộ cấp người ngoài đâu. Ta là người nam nhân, chẳng lẽ còn xem như người ngoài sao? Không chúng yêu mị phân thân hôn địch, lệ Nhiệt Vũ tinh xảo vành tai. Làm địch lệ Nhiệt Vũ cả người run lên, chỉ cảm thấy có chút ý loạn tình mê lên. Hảo, hảo đi, ta đây ngày mai đem thời gian cổ bồi dưỡng phương pháp lấy tới cấp ngươi. Ngươi nhưng đừng truyền ra ngoài nga. Không chúng yêu mị phân thân cười bế lên địch lệ Nhiệt Vũ, chiều phòng ngủ đi đến. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hai người lại lần nữa đắm chìm ở cá nước thân mật giữa. Hồn nhiên không biết thời gian trôi đi. Bằng vào không có đế hạn Mỹ Nam kế, không chúng yêu mị phân thân ngày hôm sau phải tới rồi thời gian cổ bồi dưỡng phương pháp. Lập tức làm thần khí thịnh đường ký lục lên, cẩn thận tìm hiểu lúc sau. Giang Tâm Thành phát hiện nếu muốn bồi dưỡng ra thời gian cổ, ít nhất cũng muốn đem cổ thuật tu luyện đến quy tắc cổ sư nông nỗi. Như vậy mới có thể đủ bồi dưỡng ra đủ tư cách thời gian cổ. Hơn nữa xác suất thành công cực thấp, bồi dưỡng ra tới thời gian cổ chiến đấu cùng phòng ngự đều không được. Khó trách loại này cổ trùng danh khí cực tiểu. Ngay cả con bướm thôn người cũng không thèm để ý nó. Nếu không phải Giang Tâm Thành tìm hiểu chính là thời gian quy tắc, chỉ sợ còn phát hiện không được thời gian cổ huyền bí. Hơn nữa bởi vì tiêu hao tài nguyên quá nhiều, con bướm thôn đã không còn bồi dưỡng thời gian cổ. Thậm chí ngay cả Giang Tâm Thành được đến thời gian cổ bồi dưỡng tư liệu cũng là con bướm trong thôn độc nhất phần. Hiện giờ to như vậy con bướm thôn, trừ bỏ địch lệ Nhiệt Vũ bồi dưỡng quá một con thời gian cổ, mặt khác thôn dân liền nếm thử đều không có nếm thử quá. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Xem ra chính mình có hy vọng độc chiếm thời gian cổ bồi dưỡng phương pháp. Loại này đoạt thiên địa tạo hóa cổ trùng, nếu là làm thời gian thú nhất tộc cao tầng đã biết, tất nhiên có thể bán ra giá trên trời. Giang Tâm Thành liền lại nhiều một cái phát tài chiêu số. Suy xét thật lâu sau, Giang Tâm Thành quyết định bắt đầu học tập cổ thuật. Chỉ vì bồi dưỡng thời gian cổ, cũng không chuẩn bị mượn tay những người khác. Như thế kinh thiên động địa chí bảo, có thể giấu một người là một người, có thể giấu bao lâu chính là giấu bao lâu. Như vậy chí bảo chỉ có nắm giữ ở chính mình trong tay mới yên tâm. Ni thất phu vô tội hoài bích, có tội. Nếu là làm thời gian cổ tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Chẳng những nho nhỏ con bướm thôn muốn xong đời, ngay cả Giang Tâm Thành, thậm chí khắp cả thời gian thú nhất tộc đều có Ên Tiêu Vân diệt khả năng. Thời gian quy tắc chính là chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc chi nhất. Bất luận cái gì một loại có thể gia tốc tìm hiểu thời gian quy tắc đồ vật đều là thần châu đại thế giới nổi danh, bảo vật. Càng đừng nói giống thời gian cổ loại này có thể gia tốc gấp trăm lần thời gian quy tắc tìm hiểu. Tốc độ chí bảo, vậy càng khó lường. Cổ thuật tuy rằng gian nan, bất quá Giang Tâm Thành lại có thần khí thịnh đường tương trợ. Tu luyện cổ thuật khó khăn so khác tu luyện giả dễ dàng ngàn vạn lần không ngừng. Cho nên chỉ là hơi một suy xét, Giang Tâm Thành liền quyết định tự mình tu luyện cổ thuật. Con bướm thôn liền có hoàn chỉnh cổ thuật tu luyện chi lộ. Từ phàm cấp mãi cho đến quy tắc cấp cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa Giang Tâm Thành hiện giờ đã là địch lệ nhiệt vũ phi tần, cho nên cũng có tư cách tu luyện con bướm thôn cổ thuật. Kết quả là không trùng yêu mị phân thân ở làm bạn địch lệ nhiệt vũ rất nhiều, liền đem đại lượng thời gian dùng ở tu luyện cổ thuật mặt trên. Tu luyện tốc độ một ngày vạn dặm, mau làm người khó có thể tin. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đem cổ thuật tu luyện tới rồi hoàng cấp đỉnh. Theo sau lại qua 3 tháng, Giang Tâm Thành đã đem cổ thuật tu luyện tới rồi địa cấp. Cổ thuật cùng trận pháp chi đạo giống nhau, đồng dạng chia làm phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, tổ cấp, chí tôn cấp, cùng với quy tắc cấp. Tuy rằng không có trận pháp chi đạo như vậy bác đại tinh thâm, chính là ở âm hiểm quỷ dị mặt trên xa xa mà thắng qua trận pháp chi đạo. Đến nỗi cổ trùng tắc cùng nguyên thú phân cấp giống nhau, chia làm một cấp đến 13 cấp, cùng với đệ tam bước, đệ tứ bước, có thể bồi dưỡng ra cái gì cấp bậc cổ trùng, liền ý nghĩa tu luyện giả cổ thuật đạt tới loại nào cảnh giới. Một năm qua đi, Giang Tâm Thành đem cổ thuật tu luyện tới rồi tổ cấp. Tốc độ cực nhanh quả thực có thể nói làm người nghe kinh sợ. Bất quá cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không dám làm địch lệ nhiệt vụ cùng con bướm thôn người biết hắn tu luyện cổ thuật tiến độ. Bằng không một khi truyền đi ra ngoài, vậy muốn khiến cho oanh động, đến lúc đó chờ đợi Giang Tâm Thành chính là phúc là họa còn khó mà nói. Cùng với như thế còn không bằng muộn thanh phát đại tài, trước đem cổ thuật tu luyện đến quy tắc cấp, giải trừ tử cổ lúc sau lại suy xét chuyện khác. Yêu xà thôn những cái đó hỗn độn quá xấu rồi. Kia tòa quy tắc thạch quặng rõ ràng là chúng ta con bướm thôn phát hiện. Chính là yêu xà thôn người chẳng những mỗi ngày đều đi trộm, lại còn có nơi nơi tập giết chúng ta con bướm thôn cổ sư. Nói rõ là muốn bức bách chúng ta giao ra quy tắc thạch quặng, liền ở không trung yêu mị phân thân. Lật xem cổ thuật điển tịch thời điểm, địch lệ nhiệt vụ căm giận mà từ bên ngoài đi đến, vừa đi một bên buồn bực mà mắng. Không trung yêu mị phân thân nhìn nàng một cái, yêu xà thôn thực lực không phải không bằng các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không phản kích? Trước kia là không bằng chúng ta, chính là gần nhất yêu xà thôn bồi dưỡng ra một loại tên là xương sụn xà cổ trùng, quay lại vô tung, đánh lén chi thuật kinh người. Chúng ta con bướm thôn rất nhiều cổ sư thường thường còn không có phát hiện xương sụn xà tung tích, đã bị cắn. Sau đó một thân nguyên lực thi triển không ra, kết quả là đã bị yêu xà thôn hỗn đản nhóm hoặc chảo hoặc sát. Địch lệ nhiệt vụ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Không trung yêu mị phân thân gật gật đầu, nhìn địch lệ nhiệt vũ, đem một tòa trận cơ đặt ở trên người nàng. Nặc, đây là ta bố trí trận pháp, ngươi thời thời khắc khắc mang ở trên người. Nếu là gặp được nguy hiểm nói không chừng nó có thể cứu ngươi một mạng đâu. Trận cơ. Địch Lệ Nhiệt Vũ sừng sốt, lấy quá trận cơ lan qua lộn lại mà nhìn nửa ngày. Giống như không có gì kỳ dị địa phương đâu, có ích lợi gì đâu. Hơn nữa một tòa trận cơ là có thể đủ bố trí một tòa trận pháp sao? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Không trung yêu mị phân thân cười nói. Cầm chính là, chờ ngươi gặp được nguy hiểm sẽ biết. Hảo đi, Địch Lệ Nhiệt Vũ không chút nào để ý mà đem trận cơ đặt ở trên người. Bất quá tướng công, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sẽ bố trí trận pháp đâu. Trước kia như thế nào không có nghe ngươi nói quá. Hết chương.